Tướng quân sủng thê, chương 111, góc truyện audio.com. Tô Nhược U không ngờ trận chiến này vừa bắt đầu mà đã mạnh mẽ đến thế. Hơn nữa cũng không hề có một dấu hiệu nào thông báo sẽ kết thúc. Chiến sự hai bên vốn đã bắt đầu, thế nhưng chưa đến nửa tháng, số lần đại quân hai bên chính thức đối chọi cũng không quá năm thì trận chiến này đã kết thúc không một tiếng động. Bởi vì Tân Hoàng Man Quốc đăng cơ chủ động cầu hòa. Hơn nữa còn tuyên cáo thiên hạ trận chiến này đều do Tam Hoàng tử Man Quốc Mộ Dung Tề không để ý đến bang giao hai nước. Chỉ vì mưu đồ riêng nên mới tự tiện phát động chiến tranh. Hiện tại Tân Hoàng đã giam hắn ta lại. Hiển nhiên chiến tranh khiến dân chúng lầm than sẽ không tồn tại nữa. Mà bên phía đại hạ, vì để lê dân bách tính trong thiên hạ có cuộc sống yên ổn thái bình. Cho nên cũng chấp nhận thành ý của Tân Hoàng Man Quốc. Mà dân chúng thành Bảo Định vốn đã làm xong công tác chuẩn bị để bảo vệ người nhà của mình càng vui mừng khôn xiết. Tuy chiến tranh nhiều năm đã làm tâm hồn dân chúng chai sạn. Nhưng mà cũng chính bởi vì như thế, không có một người nào có thể hiểu sự quý giá của hòa bình hơn bọn họ. Cũng chẳng có ai cảm thấy biết ơn cuộc sống hòa bình chẳng dễ dàng có được hơn họ. Vì vậy, đối với việc triều đình không kiên trì tiếp tục cuộc chiến, dân chúng biên thành càng thể hiện sự trung thành tuyệt đối với vương triều đại hạ. Lúc Tô Nhược U nhận được tin này, nàng cực kỳ vui mừng. Thanh Nhạn, Thanh Loan, hai muội an bài người làm quét dọn nhà cửa thật sạch sẽ. Sàn nhà, xong cửa dùng nước lá ngải cứu lau mấy lần đi. Dạ, phu nhân, không cần phải chiến tranh. Sự nghiêm túc u ám trên mặt mọi người lúc trước đều đổi thành vui mừng hớn hở. Tinh thần phấn chấn không để đâu cho hết. Phần lớn nha hoàn bà tử trong phủ đô đốc là người bản địa. Bọn họ ở chỗ này. Nhà của bọn họ cũng ở chỗ này. Trên chiến trường đao kiếm không có mát. Ai mà biết sau một khắc người bị đao kiếm cắt đứt cổ họng có phải là phụ thân, ca ca hay là thân thích của bọn họ hay không? Bởi vậy, tin tức vừa truyền về, mọi người trong phủ, trong nội viện tràn ngập vui mừng. Tất cả đều hận không thể làm mấy thứ gì đó để thể hiện sự vui sướng trong lòng mình. Lúc này Tô Nhược U vừa lên tiếng dặn dò, ai ai cũng nhiệt tình 10 phần mà làm theo. Tô Nhược U nhìn về hai tiểu nha hoàn, từ khi chỉ hôn các nàng cho hai người Thiên Nhất và Thiên Nhị. Tiếp theo sau đó quá nhiều chuyện xảy ra, nàng vốn vẫn sợ sẽ khiến các nàng trễ nãi một lần nữa. Bây giờ thì tốt rồi, xem ra ngay cả ông trời hiểu lòng người cũng muốn giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Đợi đến khi phu quân hết bận việc quân, ta sẽ sắp xếp lại cho hai muội, để cho hai muội nở mày nở mặt xuất giá, nhắc tới hôn sự của mình. Hay gò má Thanh Loan ửng hồng nhưng vẫn cố nén xấu hổ thi lễ một cái. Thanh Loan tạ ơn đại ân của phu nhân, mà trái lại, Thanh Nhạn ở bên cạnh như có như không khẽ nhíu mày. Lời nói sắp ra khỏi miệng lại bị nàng nuốt trở vào. Sau đó cũng thi lễ ngay sau Thanh Loan, tạ ơn phu nhân. Tô Nhược U nhìn thấy thái độ hoàn toàn khác nhau của hai tiểu nha hoàn trước mặt mình. Thanh Nhạn, dạ, phu nhân. Ta nhớ chẳng phải mấy hôm trước Thiên Nhị bị thương sao? Dù gì bây giờ cũng chẳng có chuyện gì nữa. Hay là muội đi thăm y một chút. Dù sao hai người cũng sắp thành thân rồi, Thanh Nhạn, nàng có thể từ chối không? Tuy rằng người nọ vì bảo vệ phu nhân và hai tiểu chủ tử mà bị thương. Có điều muốn một mình nàng tùy tiện đi thăm hỏi như vậy. Nhất là những lời này phu nhân lại cố ý nói cho nàng nghe. Chẳng hiểu sao trong lòng nàng bỗng sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Thanh Nhạn, tỷ đi thăm Thiên Nhị đi, chỗ phu nhân đã có muội lo rồi, tỷ đừng nên lo lắng. Thanh Loan tức thời lên tiếng, không cho Thanh Nhạn bất kỳ cơ hội từ chối nào, và lại mấy ngày trước Thiên Nhị bị thương ở tay phải. Chưa nói đến hoạt động không thuận tiện, nàng nhìn thấy cũng có chút không đành lòng. Xong hết lần này đến lần khác nàng ám chỉ trước mặt Thanh Nhạn đều không có tác dụng. Ngoại trừ lần trước nàng lôi kéo Thanh Nhạn cùng đi thăm Thiên Nhị với mình. Còn mấy lần sau Thanh Nhạn đều viện cớ không thể qua loa tắc trách rời khỏi phu nhân mà không đi. hiện tại không có chuyện gì rồi. Ngay cả phu nhân cũng nhắc tới. Đương nhiên nàng phải giúp đỡ. Hơn nữa, chỉ khi Thiên Nhị khỏe lại, như vậy hắn mới không cần ngày đêm canh gác Tân Trúc Cư nữa. Sau thời gian một nén nhan, Thanh Nhạn đã xuất hiện trong sương phòng phía đông của Thiên Nhị. Ôi, cơn gió từ đâu thổi tới, mang theo nương từ tương lai của ta đến đây thế này. Thanh Nhạn chẳng để ý đến mấy lời trơn tru ngọt xớt của Thiên Nhị. Thấy y phục hắn không chỉnh tề, trên mặt bàn vẫn còn thuốc bôi và băng vải, nàng lập tức hiểu ngay. Thanh Nhạn không hề do dự, nàng trực tiếp nhận lấy bông băng từ trong tay hắn, tiếp theo lấy thuốc bôi, bắt đầu băng bó vết thương giúp hắn. Thiên Nhị bị động tác của nàng làm cho ngây ngốc, đây vẫn là Thanh Nhạn hờ hững với hắn trước kia sao? Tại sao hắn lại cảm thấy nàng nhiệt tình như thế? Y không thích ứng nổi đâu. Mấy ngày trước đây thật sự không phải ta cố ý xa lánh huynh. Động tác trong tay Thanh Nhạn vẫn không dừng lại, ngay cả vẻ mặt cũng chẳng thay đổi chút nào. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào miệng vết thương do kiếm gây ra trên cánh tay Thiên Nhị. Đây là giải thích với hắn ư? Sự vui vẻ trong mắt Thiên Nhị càng đậm. Hắn biết nàng vốn không phải người vô tình mà. Ta biết mà, bọn họ là hạ nhân. Nhiều khi thân bất do kỷ, nhất là nàng, chẳng những là nha hoàn của phu nhân mà còn là ám vệ bên cạnh người. An nguy của Tô Nhược U đối với Thanh Nhạn mà nói, so với mạng nàng còn quan trọng hơn. Mấy ngày trước, bất luận là xảy ra chuyện gì, trừ phi nàng lực bất tòng tâm, với tình hình trước mắt, nàng tuyệt đối sẽ không rời khỏi phu nhân nửa bước. Có điều, tuy là hắn có thể hiểu được, nhưng Thanh Nhạn lại âm thầm thở dài một hơi. Dù sao sau này bọn họ sẽ kết thành phu thê, bất luận điểm khởi đầu của bọn họ là gì, từ khi quyết định sẽ gả cho hắn, nàng đã thề sẽ cùng hắn dắt tay nhau cả đời. Kế tiếp, bầu không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng. Thanh Nhạn quan sát Thiên Nhị hiếm khi yên tĩnh. Trước đây hắn vốn nói không ngừng nghỉ, hiện tại hắn không nói gì. Chẳng hiểu sao nàng cảm thấy hơi không được tự nhiên. Tại sao không nói chuyện? Thiên Nhị nhếch môi, còn không phải do ta chờ nàng nói trước hay sao? Bằng không thì mỗi lần đều là ta nói. Như vậy ta sẽ không nghe được nàng nói gì cả. Nghe thế, Thanh Nhạn bỗng im lặng. Nàng cẩn thận quấn băng gạc cho Thiên Nhị. Ta chẳng biết nói gì cả. Thiên Nhị vẫn ân cần dụ dỗ như cũ. Nói gì cũng được, chỉ cần nàng nói ta đều nguyện ý nghe, chỉ cần nàng bằng lòng nói chuyện là tốt rồi. Nội dung gì gì đó, không sao cả. Thấy Thanh Nhạn vẫn chưa tìm được chủ đề, Thiên Nhị kiềm lòng không đậu lên tiếng nhắc nhở. Ngươi nói xem tại sao hắn lại yêu thích một cô nương mà ngay cả nói chuyện cũng phải tốn sức đây. Sự lão luyện mạnh mẽ thường ngày đâu mất rồi. Ví dụ như mấy tuổi nàng đến Tô Phủ, mấy tuổi đi theo Hầu tiểu thư, còn mấy tuổi thì, được huấn luyện đấy. Thanh Nhạn kiềm nén đến nghẹn. 7 tuổi ta đã tiến vào Tô Phủ, 8 tuổi huấn luyện. Thiên Nhị không xen vào, cứ như vậy lẳng lặng nghe nàng kể về cuộc đời mình. Đôi lúc sợ nàng lúng túng hắn mới phụ họa đôi lời. Hoặc là sắp hết chủ đề này thì gợi mở ra một chủ đề khác. Ban đầu Thanh Nhạn có chút mất tự nhiên, nhưng về sau nàng đã thả lỏng hơn không ít. Loại cảm giác chia sẻ cuộc sống của mình cho người khác thế này, đối với Thanh Nhạn vô cùng lạ lẫm. Song cũng may nàng không cảm thấy quá khó chấp nhận, một loại cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp người. Tuy không thích nói nhiều nhưng nàng cũng không ghét. Mãi cho đến giờ thân ba khác, mắt thấy sắp đến giờ dùng bữa tối rồi, Thanh Nhạn vội vàng đứng dậy rời đi. Sáng mai nàng lại đến chứ? Thiên Nhị kiên trì tiễn Thanh Nhạn ra cửa, thái độ lưu luyến không muốn rời như thế. Thanh Nhạn rất không được tự nhiên, nàng muốn bỏ của chạy lấy người nhưng không ngờ bị người nắm lấy cổ tay. Thanh Nhạn tránh không thoát, giãy giụa cũng không được, buông ra, trước mặt mọi người còn ra thể thống gì nữa. Thiên Nhị bĩu môi, nàng trả lời câu hỏi của ta trước đã, sáng mai nàng có tới hay không? Thanh Nhạn, móc lửng chấm, đây là thái độ muốn người ta trả lời mình à, thấy hắn thật sự không chịu buông tay. Thanh Nhạn bất đắc dĩ đáp, nếu sáng mai bên chỗ phu nhân không có việc gì, ta sẽ tranh thủ đến thăm huynh. Lúc nào, giống như ngày hôm nay có được không? Thiên nhị lập tức đánh rắn trên cây. Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước gì gì đó. Theo đuổi thê tử nhất định phải làm. Hơn nữa còn là thê tử nhà mình. Thanh Nhạn quyết định chắc chắn. Nàng thuận miệng trả lời. Để ta xem đã rồi hẵng nói. Dù sao đến lúc đó thật sự có chuyện không đến. Hắn cũng không trách nàng được. Thiên nhị bị lừa gạt trái lại vui vẻ cực kỳ khủng khiếp. Hoàn toàn không phát hiện tính toán nhỏ nhặt của Thanh Nhạn. Lúc này hắn thành thật buông lỏng tay. Mặt mày mang theo vẻ cười ngây ngô. Vậy ta chờ nàng nha. Sau đó, khi Thanh Nhạn trở về Tân Trúc Cư, nàng có cảm giác ánh mắt phu nhân và Thanh Loan nhìn mình có gì đó không đúng lắm. Nhưng mỗi lần nàng quay đầu nhìn lại thì các nàng đều làm ra vẻ như không có chuyện gì. Phu nhân, có chuyện gì thế ạ? Tô Nhược U lúng túng cười cười. Không có, không có gì. Thanh Loan ở bên cạnh nhanh chóng nháy mắt với Tô Nhược U, phu nhân. Mau hỏi đi, Tô Nhược U, móc lửng chấm, hai người đều tò mò như nhau. Tại sao muội không hỏi mà bắt ta hỏi? Thanh Loan làm ra vẻ đương nhiên. Bởi vì người là phu nhân mà. Tô Nhược U, móc lửng chấm, Thanh Loan, muội thắng. Thanh Nhạn im lặng nhìn hai người trước mặt một hồi. Sau đó nàng tiếp tục lẳng lặng đợi chờ. Mặt mày Tô Nhược U cong cong. Thanh Nhạn à, thương thế Thiên Nhị thế nào rồi? Sinh hoạt thường ngày có gì bất tiện không? Kỳ thật chuyện nàng muốn hỏi chính là, các người tâm sự về chuyện gì vậy? Song có điều nàng không thể mở miệng hỏi mấy chuyện này được. Hắn rất tốt, chỉ là bị thương ở tay phải. Sinh hoạt có chút bất tiện, Thanh Nhạn tỉnh táo trả lời. Có phải khi Thiên Nhị trông thấy tỷ thì rất vui vẻ không? Mắt Thanh Loan mở to hiện ra muôn ngàn ánh sáng lấp lánh. Cực kỳ hưng phấn, Thanh Nhạn im lặng, hồi tưởng lại thái độ người nào đó lúc chưa? Có lẽ là rất vui vẻ. Sau đó Thanh Loan còn muốn hỏi gì đó nhưng đã bị Tô Nhược U cắt ngang. Thanh Nhạn, muội đi vào trong trông đại bảo và nhị bảo giúp ta một lát đi. Đợi đến khi Thanh Nhạn nhận lệnh đi ra ngoài. Thanh Loan không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn. Phu nhân, tại sao người không cho muội hỏi? Cơ hội hiếm có mà người cứ Tô Nhược U, không phát hiện lỗ tai Thanh Nhạn đỏ hết rồi sao? Nha đầu này, hỏi cái gì mà hỏi nữa? Chỉ là, dáng vẻ này của Thanh Nhạn khiến Tô Nhược U hết sức hài lòng. Tô Nhược U ngước mắt nhìn Thanh Loan vẫn đang oán giận không thôi. Hai muội đều phải hạnh phúc mới được. Cách chương.